Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, mèo khóc chuột. Ô ô ô, Lâm huynh đệ nha, ngươi làm sao liền đi nha? Ngươi tại sao phải khi này cái thiên sát nhân vật chính đến nha? Cho những lão binh kia cao không tốt sao? Lâm Diệp cùng lão gia tử thi thể bày ra ở làng chính giữa. Tất cả mọi người đều đứng ở một bên vây xem. Cẩu Khải Lai nhào vào Lâm Diệp trên người. Khóc được kêu là một cái cực kỳ bi thương. Cuối cùng vẫn là Lâm Vi Vi mọi người đem Cẩu Khải Lai mạnh mẽ kéo dài. Không phải vậy Cẩu Khải Lai đều sắp khóc ngất đi. Cẩu ca, không muốn đau lòng. Lâm Diệp trước khi chết viên mãn hắn nhân vật chính mộng. Hắn nên đi rất an tường. A tương đương, nghe được Lâm Vi Vi như thế một khuyên. Cẩu Khải Lai khóc đến càng thương tâm. Hắn nhào vào Lâm Vi Vi trong lồng ngực. Dùng sữa rửa mặt tàn nhẫn mà rửa mặt. Lại sau đó, hai người này thi thể liền bị đốt thành tro. Chủ ý là Phùng Dũng mọi người đồng thời nói ra. Cẩu Khải Lai nghiêm khắc phản đối. Được rồi, ý đồ này thực là Cẩu Khải Lai nghĩ tới. Chỉ có điều mượn Phùng Dũng bọn họ miệng nói ra mà thôi. Cẩu Khải Lai, a, giữ lại, đùa gì thế? Bọn họ là uổng mạng. Vạn nhất thi biến làm sao bây giờ? Hơn nữa đốt thi thể của bọn họ quỷ đều không làm được. Nâng Lâm Diệp cho cốt, Cẩu Khải Lai mang theo mọi người tới đến một chỗ vách núi. Sau đó mang theo găng tay, đem Lâm Diệp cho cốt tát hướng về không trung. Lâm huynh, ngươi khi còn sống dặn ta ở ngươi chết rồi nhất định phải đem cho cốt của ngươi tát hướng về không trung, bởi vì ngươi ngóng trông chim nhỏ như vậy tự do. Hiện tại ta thỏa mãn ngươi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp trước khi chết cùng với ngươi. Ngươi nói thế nào đều được. Hơn nữa hắn cùng chúng ta không quen không biết. Chết rồi cũng việc không liên quan đến chúng ta. Tát xong Lâm Diệp cho cốt. Cẩu Khải Lai xoa xoa nước mắt đối với mọi người nói. Các vị, hệ thống bên kia nhiệm vụ làm chút thay đổi. Lần này series nhiệm vụ có 10 cái. Hơn nữa hắn còn quy định. Còn lại nhiệm vụ hiện tại nhất định phải có người chạy tới địa điểm. Gián điệp đội. Hả? Đây là cái gì quy củ a? Làm sao như thế quái? Một bên Lý Nguyên hơi nhướng mày. Tiến lên một bước đối với Cẩu Khải Lai hỏi. Cẩu ca, người đây là dự định chia binh sao? Ai? Phân cái gì binh nha? Còn chưa là hệ thống yêu cầu. Ta có thể có biện pháp gì? Lý Nguyên con mắt híp lại. Từ khi đi đến Cẩu Khải Lai bên người sau đó mọi chuyện lộ ra quỷ dị. Chính mình phải cẩn thận một ít. Cẩu ca, chúng ta trước tiên đi hắn địa điểm có thể hay không phát động nhiệm vụ nha. Nếu không ta vẫn là đi theo bên cạnh ngươi đi. Cẩu Khải Lai quyết định sự không tới phiên ngươi đến nghi vấn. Nếu như không muốn làm liền thoát ly cái đội ngũ này. Một bên Triệu Bình đứng dậy. Hiện tại hai người một tổ. Hơn nữa mỗi một tổ ở trong nhất định phải có người của chúng ta. Triệu Bình lạnh lùng ngữ khí trực. Tiếp nghiền ép tất cả giọng nghi ngờ. A, ngươi là cái thá gì nha? Cẩu ca đều không lên tiếng. Ngươi tên gì? Lý Nguyên sắc mặt một lạnh ở một bên quái gở khiêu khích. Nguyên tưởng rằng Cẩu Khải Lai có thể đem Triệu Bình đè xuống. Ai từng muốn Triệu Bình tiến lên một bước. Sau đó một cái tóm chặt Lý Nguyên cổ áo. Không muốn dùng Cẩu Khải Lai ép ta. Ta không sợ. Ta nhiệm vụ rất đơn giản. Bảo đảm Cẩu Khải Lai tồn tại. Cùng với nhiệm vụ của hắn thuận lợi tiến hành. Ta không biết các ngươi những người này là có ý. Đồ riêng cũng được. Ngẫu nhiên gặp cũng được. Nếu như không đáp ứng ta mới vừa điều kiện. Các ngươi 9 người đi không ra nơi này. Triệu Bình tiếng nói vừa ra. Phùng Dũng mọi người cấp tốc đem gián điệp đội vây quanh. Đối mặt Triệu Bình mọi người vây quanh, gián điệp đội trái lại thở phào nhẹ nhõm, là một người quốc gia trọng yếu cơ mật, như vậy Hoa Hạ nhất định là nghiêm phòng thủ tử thủ. Người đứng bên cạnh hắn Viên dù sao không phải nhân vật đơn giản. Nếu như thật sự để Cẩu Khải Lai giam ba câu liền đem người ép tới không dám nói lời nào. Như vậy chính mình còn nghiêm trọng hơn hoài nghi một hồi. này có phải là người khác thiết cái chồng? Liền tình huống bây giờ xem ra, cái này Triệu Bình nên mới là đội ngũ hạt nhân. Cẩu Khải Lai chỉ có điều là một cái công cụ người thôi. Triệu Bình ngươi làm gì? Nhanh cho ta lui ra. Lý Nguyên người ta chỉ là hỏi một chút. Nơi nào phản đối? Cẩu Khải Lai ở một bên tức đến nổ phổi địa tức giận mắng. Mà Triệu Bình nhưng là một điểm để ý tới ý tứ đều không có. Hai băng người rằng co vài giây. Cuối cùng Lý Nguyên khẽ mỉm cười. Vị huynh đệ này nói gì vậy? Ta làm sao sẽ phản đối đây? Hiện tại chúng ta là một sợi dây thừng trên châu chấu. Thấy Lý Nguyên chịu thua. Triệu Bình lúc này mới phất tay để mọi người lui ra. Mà Cẩu Khải Lai nhưng là nhanh chóng tiến lên an ủi Lý Nguyên. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi đi mục tiêu điểm chính là chiếm cái tòa. Sẽ không phát động nhiệm vụ. Nhất định phải ta tự mình trình diện mới gặp phát động. An ủi vài câu Lý Nguyên. Đại gia bắt đầu tiến hành phân tổ. Phân tổ trong lúc, Triệu Bình chủ động xin cùng Lý Nguyên một tổ. Mục đích rất rõ ràng. Muốn đem người này triệt để đóng đinh ở tầm mắt của chính mình bên trong. Được rồi. Đại thể phân tổ chính là như vậy. Mục tiêu điểm ta cũng giao cho các ngươi. Các ngươi nhất định phải đến đúng giờ. Cẩu Khải Lai tổ này có 3 người. Bọn họ sắp sửa đi chấp hành cái thứ 2 nhiệm vụ. Cẩu Khải Lai tổ này. Phân biệt là Thượng Quan Mộng. Lâm Vi Vi cùng mình. Gián điệp đội. A. Sắc quỷ một cái. Thật không biết hệ thống vì sao lại chọn ngươi loại này ký chủ. Phân tổ xong xuôi. Mọi người đều trở lại gian phòng của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Gián điệp đội gian phòng. Ta tổng cảm giác chuyện này lộ ra một luồng quỷ dị. Chúng ta có muốn hay không ra tay đem Cẩu Khải Lai bắt? Không được. Cẩu Khải Lai vệ sĩ tiểu đội tuy nhiên đã xuất hiện phân liệt. Thế nhưng hắn hạt nhân đội ngũ vẫn không có tán. Triệu Bình, Phương Thính Bạch, Phùng Dũng, Mặc Thoát. Này 4 cao thủ từ đầu tới cuối vẫn canh giữ ở Cẩu Khải Lai bên người. Đồng thời một tấc cũng không rời. Rời xa Cẩu Khải Lai chỉ là một ít xung quanh đội viên. Nếu như chúng ta mạnh mẽ động thủ lời nói. Không chắc chắn lắm. Dù sao đối đầu loại này bách chiến binh vương. 4-9 chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội thủ thắng. Hơn nữa nếu như không thể lấy thế lôi đình bắt Cẩu Khải Lai. Một khi xung quanh nhân viên tham chiến, chúng ta chắc chắn phải chết. Gián điệp đội bên này thảo luận kịch liệt, mà vệ sĩ đội bên này thì lại bình thản vô cùng. Cái gì? Tại sao đều muốn chia binh hành động rồi? Còn bình tĩnh như vậy? À, Cẩu Khải Lai lời nói ngươi cũng tin. Vậy ngươi thông minh này không cao nha. Đến sớm đạt nhiệm vụ địa điểm yêu cầu này vốn là Cẩu Khải Lai nói bừa. Tối ngày hôm qua. Cẩu Khải Lai chỉ là hỏi hệ thống muốn đón lấy nhiệm vụ địa điểm mà thôi. Cho tới khiến người ta viên phân tán cái này rất dễ hiểu. Đón lấy nhiệm vụ nhiều như vậy. Khẳng định còn muốn hiến tế đội hữu. Chết nếu như vẫn là gián điệp đội bên này. Những người kia khẳng định sẽ nghi ngờ. Vì lẽ đó Cẩu Khải Lai mới chịu đem bọn họ tách ra. Đồng thời từng cái hiến tế. Dù sao đội hữu tế thiên pháp lực vô biên mà. Từ hôm nay trở đi, ta Cẩu Khải Lai liền coi bọn họ là thân đội hữu. Cẩu ca, ta cái bụng thật đói nha. Chúng ta làm ít đồ ăn đi. Cẩu Khải Lai, thiên toán vạn toán, ta lại toán lọt hai cái thế giới tiền không giống nhau. Ta chỗ này đến còn có một chút thỏi vàng cùng mấy tấn lương thực. Vậy bọn họ những người đi địa phương khác làm sao bây giờ? Ra làng sau khi... Cẩu Khải Lai người đi tới một trấn nhỏ, chờ đói bụng muốn mua đồ ăn lúc, Cẩu Khải Lai mới phát hiện hai cái thế giới tiền thật giống không giống nhau lắm. Ngạch, bọn họ đều là bách chiến binh vương, nên không chết đói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.